Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 111. Dựa vào ném bóng đến dẫn dắt đội bóng, vung chày thật nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo bay tới bóng chày, đem bóng chày mạnh mẽ quét bay ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bay xuống ở đường biên ở ngoài, phao. Liên tục hai viên ngoài biên, từ tỷ số có lợi Sawamura cùng Miyuki đã hai chai dẫn trước có thể mặt của hai người lên. Nhưng không có nửa điểm ý cười Carter cùng trên áp, liên tục bị quét bay ra ngoài yếu ớt góc độ biến hóa. To lớn tốc độ bóng biến hóa dưới, Mima dĩ nhiên không hề loạn lên chút nào, đều đuổi tới Sawamura ném bóng, này thật là không được. Miyuki cảm giác mình đều có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên, phù phù, phù phù, phi thường giàu có tiết tấu, hơn nữa mạnh mẽ hai cầu, không cần nhiều hơn nữa. Miyuki cũng đã nhìn ra rất nhiều đồ vật Mima nhất định nắm giữ rất tốt động thái thị lực, cùng với linh hoạt cường hãn kỹ xảo đánh đấm, đồng thời hắn vung chày tốc độ cũng rất nhanh. Chơi bóng thời điểm phi thường chăm chú tổng kết tới nói. Mima rất mạnh, chẳng trách có thể đem tan ba học trưởng tất sát cầu cho đánh ra đi. Quả nhiên không phải chuyện nhỏ, hợp tác, khiêu chiến của chúng ta đến rồi. Vào lúc này, có thể ngàn vạn không thể túng a. Picture trên gò Sawamura trên người, một cách tự nhiên biểu lộ một luồng trầm ổn khí thế. Mima kinh diễm vung chày, cũng không có cho Sawamura mang đến bất kỳ ảnh hưởng tỷ số hai chai. Không bô dựa theo bình thường lẽ thường đến suy đoán, vào lúc này, nên cố gắng lợi dụng cái kia ba cái bô có thể Sawamura hiện tại khí thế. Để hắn dùng bô, thực sự không tính là sáng suốt vậy thì chính diện quyết đấu đi. Động thái thị lực càng nhanh chóng vung chày, quyết đấu Sawamura tất sát cầu. Đến tột cùng ai thắng ai bại đây? Đến đây đi, ta đối với ngươi có lòng tin. Hợp tác, picture trên gò, Sawamura nhìn thấy Miyuki đánh ra tất sát cầu ám hiệu, khẽ gật đầu một lần hít sâu. Sawamura đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, càng là thời khắc thế này, ném bóng càng phải thận trọng, bình thường sai lầm 10 lần cũng không muốn khẩn. Vào lúc này sai lầm một lần, khả năng liền vạn kiếp bất phục, nhấc chân cất bước, trọng tâm rời đi, vèo, Sawamura chọc tay bóng chày, bắn ra nhanh, nhanh khó mà tin nổi Butterbox lên. Mima cũng không khỏi vì là Sawamura ném bóng than thở. Tốt sạch sẽ bóng thẳng sạch sẽ, thuần túy, thẳng tắp thật giống dùng thước đo họa đi ra như thế, kiết khẩn nắm ở chày lên. Mima dùng thân thể cảm thụ vung chày thời cơ chờ một chút. Này cầu so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn, đặc biệt là tiến vào trong tay thời điểm. Thật giống gia tốc như thế, có thể trước hắn rõ ràng không có cảm nhận được này một cầu cùng phổ thông bóng thẳng khác nhau ở chỗ nào a, tư thế, tốc độ bóng, bao quát, xoay tròn, cùng bóng thẳng đều giống như đúc, tại sao? Trong lòng nghi hoặc. Không người nào có thể vì là Mima giải đáp, hiện tại hắn cũng không kịp nhớ tiếp tục suy nghĩ. Chỉ có thể vội vàng vung chày, có thể ở đâu tới đến cùng. Đùng, cầu đến bay vào Miyuki găng tay. Mima vừa vung chày qua bán hiện trường vào đúng lúc này. Phảng phất hình ảnh ngắt quãng như thế, toàn trường trợn mắt ngoác mồm nhìn. Vung chày thất bại Mima, strike, strike out. Tận mắt nhìn trận này đặc sắc quyết đấu trọng tài chính tuyên bố kết quả âm thanh đều là run rẩy, những hài tử này môn quá lợi hại. Butter là như vậy, Victor càng là như vậy. Mima Bishai Ao Hakuryu học viện tuyển thủ cùng huấn luyện viên, mỗi một người đều là mộng. Mima lại bị người Bishai Ao, Mima dĩ nhiên sẽ vung chày qua muộn, bọn họ cảm giác thế giới quan của bản thân đều phải bị lật đổ. Mima trước nhưng là quay về 155 km máy ném bóng để luyện tập vung chày. hắn vung chày tốc độ có thể đuổi tới cái kia tốc độ bóng làm sao sẽ đối với Sawamura cầu. Vung chày chậm cơ chứ. Hơn nữa còn đã muộn nhiều như vậy, Sawamura. Sawamura, ma vương, ma vương, Sawamura chuyên môn đội cổ động viên. Cùng điên rồi như thế. Đang thét gào trên khán đài cái kia nghề nghiệp săn cầu thủ. Quay đầu liếc nhìn Sekishin huynh đệ hội cùng dùng chính mình làm điểm viết ma vương đội ngũ trong. Ánh mắt của hắn nhìn thấy không phải người, mà là từng cái tiền tài phù hiệu tiền A. Những thứ này đều là tiền A. Không riêng là kỹ thuật, thực lực, liền ngay cả hấp kim năng lực. Sawamura cũng là kể đến hàng đầu, nếu như có thể ký xuống hắn. Tuyệt đối, một ao. Không người chiếm Gonmima về khu nghỉ ngơi thời điểm, trong mắt còn sót lại mê man, đập thứ tư. Catcher, Takehara bạn học, Strike out, phổ thông góc trong bô. Câu dẫn Takehara vung chày thất bại sau đó dùng cutter, để Takehara hai độ vung chày thất bại cuối cùng một cầu. Dùng trên áp liền nhìn thấy Takehara chày đang không ngừng vung vẩy. Nhưng cái gì đều không có đụng tới Sawamura sái Takehara. Cùng sái đứa nhỏ như thế lúc trước Sawamura cùng năm thứ ba học trưởng quyết đấu. Miyuki cùng Chris phải từng ra kết luận lần thứ nhất đối mặt Sawamura cầu. Là rất khó đem hắn cầu cho đánh ra đi cũng không đủ tư liệu chống đỡ. Cũng không đủ chuẩn bị tâm lý. Không có thích ứng, người căn bản không có đánh Sawamura ném bóng tư cách chai ao Takehara xem ra chấn động. Đối với Miyuki tới nói, cũng không coi là kinh ngạc trái lại là Mima. Lần thứ nhất thấy Sawamura ném bóng, hãy cùng lên Sawamura ném bóng, để hắn càng giật mình hai ao. Không người chiếm gôn, đập thứ năm, chốt gôn một, Kitaoji bạn học. Tuyến tấn công xoay chuyển, một lần nữa luân về Kitaoji trong tay này đã là Kitaoji. Lần thứ hai cùng Sawamura quyết đấu hắn là làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Lên batter box ta tuyệt đối sẽ không để công kích liền như thế kết thúc, hai tay chăm chú nắm lấy. Chày, Kitaoji tràn ngập xâm lược tính nhìn picture trên gò Sawamura, thật là đáng sợ. Sawamura nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng cắt chơ vị trí. Miki cho Sawamura đánh ra ám hiệu, Sawamura khẽ gật đầu. Sau đó ứng Miyuki mời, ném ra một cầu, veo, màu trắng tiểu cầu, bay vụt mà đến batter box lên. Kitaoji khóe miệng chăm chú mím môi. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Sawamura đưa tới này một cầu quỹ tích bóng là ở giữa check lên. Là câu cầu tương đương nói trắng ra. Chính là câu dẫn batter vung chày quỹ tích bóng có muốn hay không vung chày. Kitaoji trong đầu, ở 0,1 giây thời gian trong, trải qua thiên nhân giao chiến cuối cùng, hắn vẫn là quyết định vung chày câu cầu. Tên như ý nghĩa cùng câu cá là một cái ý tứ. Có điều ngươi nếu muốn câu cá, chung quy phải có mồi câu chứ. Này ngọt cầu, chính là mồi câu nếu như vung chày không triệt để, nhất định sẽ bị phòng thủ tiếp được. Phòng sát batter nhưng còn có một khả năng, nếu như vung chày triệt để, cũng có thể dựa vào man lực đem cầu cho quét bay ra ngoài, đánh ra đi. Trong nháy mắt, Kitaoji liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng, trong tay chày gào thét mà ra dù cho chỉ là sượt đến cầu. Hắn cũng phải đem cầu cho quét ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, từ gôn cao cao bay lên đánh bóng Kitaoji, thì lại cùng nhìn thấy quỷ như thế. Mặt xám như cho tàn này cầu tiến vào trong tay thời điểm. Dĩ nhiên bay lên trên để hắn chỉ có thể đánh trúng bóng chày dưới bộ catcher vị trí. Miyuki mở ra găng tay, đem này cầu cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Ba ao, công thủ trao đổi Hakuryu học viện, hạt nhân ba đập chủ lực, Mima, Takehara, Kitaoji ba lên ba xuống. Thời khắc này, toàn trường hết thảy ánh sáng đều bao phủ ở Sawamura cùng Miyuki trên người, không có tác dụng phòng thủ hỗ trợ. Bọn họ chính diện giải quyết toàn quốc đỉnh cấp hào cường Hakuryu học viện hạt nhân tuyến tấn công. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.